Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, có thể đem người chọc cười lý tưởng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình giải phẫu kết thúc. Nhưng mà giải phẫu livestream nhưng vẫn nở, mọi người có chút không rõ ràng. Giờ phút này lời công kích bắt đầu bay lên. Giải phẫu không phải làm xong sao? Chẳng lẽ người phẫu thuật muốn tới một cái hai liên kích? Thật lâu không có tới hai liên kích. Khẩn cầu người phẫu thuật làm một lần thần kinh ngoại khoa giải phẫu đi. Khẩn cầu, người quỳ liếm cũng không có dùng. Thiếu niên, có giải phẫu xem cũng không tệ. Hơn nữa thần kinh ngoại khoa ngày sau phương hướng phát triển cũng là tham gia giải phẫu. Có đúng hay không? A còng tham gia khoa bác sĩ. Tham gia khoa bác sĩ thấy có người A còng mình. Không nói gì. Hắn trong đầu rối bời. Còn đắm chìm trong mới vừa quá trình giải phẫu trong. Quá ngạo mạn. Nếu không phải cách màn ảnh. Hắn sợ là thật sẽ quỳ liếm. Đáng tiếc là ngoại quốc bệnh viện. Nếu không mình chết sống. Coi như là từ chức vậy được đi học. Tại sao livestream còn không có đóng kín? Sẽ không thật là hai liên kích đi, làm một đêm giải phẫu cho phải đây. Nói về trễ như vậy làm chậm trần giải phẫu. Nhìn thời gian, ngược lại là có thể ở Canada. Đúng, người vừa nói như vậy ta mới ý thức tới. Bây giờ là Bắc Kinh thời gian 4:15. Canada thời gian hẳn là rạng sáng 3:15. Canada là người làm giải phẫu. Cũng như thế dũng mãnh sao? Cũng rạng sáng làm. Cổ quái. Mặc kệ nó. Dù sao tan việc. Muốn là thật có thể làm một đêm giải phẫu là tốt. Lời công kích phiêu bay. Không bao lâu. Ánh sáng lóe lên. Livestream lần nữa bắt đầu. Tay mau bác sĩ trực tiếp đi xem người bệnh bệnh quy định. Tư liệu. Nhưng mà bọn họ ngạc nhiên phát hiện. Lại vẫn là lần trước cái người bệnh. Ta đi, vẫn là lần trước cái người bệnh, tư liệu cũng không có thay đổi. Đây là giải phẫu làm thử, muốn mở hai lần. Không biết à, mới vừa rồi giải phẫu làm đặc biệt tốt, không nhìn ra nơi nào có vấn đề. Tham gia khoa bác sĩ, mà nói, cần ngươi thời điểm đến. Tham gia khoa bác sĩ vậy ngẩn ra, ngay sau đó phát hiện xuất hiện trước mắt hình ảnh tựa hồ là CT hình ảnh. Đây là phải làm đốt điện sao? Vậy đốt điện, hoàn toàn không cần ở xuyên tắc giải phẫu lên lãng phí nhiều như vậy thời gian à? Khối u nội bộ trôi điểm iốt dầu, thành tựu xác định vị trí, sau đó trực tiếp đốt là được. Hắn chỗ ở hai giáp bệnh viện không có đốt điện dụng cụ. Hắn chẳng qua là ở mấy năm trước đi đế đô học bổ túc thời điểm tiếp xúc qua. Đốt điện trên lý thuyết mà nói tương đương với ngoại khoa cắt bỏ. Nhưng, cũng chỉ là trên lý thuyết nói. Cụ thể hiệu quả, hắn hoàn toàn không có rõ ràng. Cho nên người khác, a còng hắn. Hắn cũng chỉ có thể giữ yên lặng. Giờ phút này, hắn trái tim đã bay. Vô cùng khát vọng đi học bổ túc. Đi học, tham gia khoa bác sĩ. Là một thông thường người trung niên. Hắn rất ít nói lý tưởng, vậy không phải là không có, chỉ là không dám nói, lại không thú vị người trung niên. Chỉ cần đem lý tưởng nói ra, cũng có thể khiến người cười. Cho tới giờ khắc này, đã bị long đong lý tưởng, bỗng nhiên lại lóe ra tia sáng chói mắt. CT trên hình ảnh, một cái đường kính 4 cm bất quy tắc khối u xuất hiện. Xem livestream bác sĩ. Có hơn phân nửa cũng không biết người phẫu thuật phải làm gì. Đốt điện, mặc dù thuật thức đã thành hình, nhưng ở trong nước chỉ có tỉnh lỵ trở lên thành phố mới đại quy mô khai triển. Đốt điện, ta nhớ đốt điện hẳn ở tham gia xuyên tắc sau 1-2 tuần thời gian làm. Hiệu quả là lý tưởng nhất, bây giờ cũng có giải thích. Làm xong tham gia xuyên tắc sau trực tiếp làm bắn nhiều lần hiệu quả tốt. Nhưng cụ thể, không có lớn số liệu dạng bàn, cũng không ai biết, người phẫu thuật đây là liên tục 2 ca giải phẫu à. Khen, lời công kích le que, thật liên quan đến không liên hệ chuyên nghiệp, mọi người cũng chỉ là hiểu đại khái, thật muốn cụ thể tích cực đứng lên, không có ai cái này sức. Quả thứ nhất kim xuất hiện ở phía bên phải ngực trên vách, từ phía bên phải ngực vách đá vào kim, đi qua cách cơ đâm nhập khối u tổ chức. Ta đi, lá gan quá lớn, như vậy, thật không biết tức ngực khó thở sao. Ở tuyến các loại, gắng gượng gấp, cảm ơn mời, người bệnh khối u vị trí, tương đối gần bên phải gan lên duyên, muốn hoàn toàn tan rã. Phương thức tốt nhất là từ ngực vách đá vào kim, nhưng cũng phát chứng rất nhức đầu. Bất quá không nặng, chẳng qua là tức ngực khó thở mà thôi. Tức ngực khó thở, vẫn chỉ là, còn mà thôi, trên lầu, người khẩu khí này quá lớn đi. Nếu là xuất hiện tức ngực khó thở, có tính hay không là tai nạn y tế à? Ai biết, có thể Canada không có chữa bệnh tranh chấp đi. Ta nghe người ta nói, Montreal trung tâm y liệu điền tái vào khám bệnh một, đều phải mấy ngàn thêm nguyên. Đây là cung không đủ cầu. Ai dám gây chuyện trực tiếp kéo vào danh sách đen. Thật tốt xem kìa, các người lời công kích ngăn cản ta tầm mắt. Một cây kim tiến vào, hai cây kim tiến vào, ba cây kim tiến vào, bắt đầu thêm nóng, tan rã thời gian tương đối dài, hình ảnh lên vậy không có thay đổi. Mọi người bắt đầu trò chuyện, tham gia khoa bác sĩ hoàn toàn mơ hồ, giải phẫu trong lúc livestream, người phẫu thuật hiện ra giải phẫu tiêu chuẩn, hắn đã hoàn toàn xem không hiểu. Ba cây bắn nhiều lần kim, chưa bao giờ cùng góc độ cắm vào khối u trong tổ chức. Trong đó một cây kim hay là từ lồng ngực đâm đi vào. Làm như vậy, thật có thể không? Y học tiến bộ rất nhanh. 20 năm trước mở ngực, mở bụng giải phẫu, bây giờ phần lớn đã bị nội soi lồng ngực, nội soi ổ bụng thay thế. Ai có thể khẳng định, 20 năm sau, nội soi lồng ngực, nội soi ổ bụng không bị vết thương nhỏ hơn mới tinh giải phẫu thuật thức thay thế đâu. Trước, ở lời công kích lý thuyết, chẳng qua là tham gia khoa bác sĩ một loại suy đoán. Nhưng mà làm hắn thấy bắn nhiều lần kim chính xác bắt đầu thêm nóng. Bị phòng khối u tổ chức thời điểm, hắn rất chắc chắn người phẫu thuật giải phẫu phương thức tất nhiên đi qua đã qua muôn ngàn thử thách. Dám chắc được thông. Nhưng Canada, thật tốt xa à, hơn nữa mình coi như phải đi, ai phản ứng mình, 15 phút sau đó, bắn nhiều lần kim lấy ra, lần nữa làm bụng, ngực CT bình quét, lồng ngực bên trong không thấy chất khí, chất lỏng, trong khoang bụng không thấy chất lỏng, lá gan khối u bị iốt dầu ký hiệu vị trí, hoàn toàn bị đốt chết, bị phỏng phạm vi. Sau khối u tổ chức phạm vi bảo phủ bên bờ làm lớn ra không? 5 cm, đây là bởi vì không thể có thể đinh có thể mão đốt. Vạn nhất có lưu lại khối u tổ chức, sẽ đưa đến ngày sau còn muốn giải phẫu có thể. Hình ảnh lên xem, mặc dù khối u tổ chức bên bờ bất quy tắc, nhưng là bắn nhiều lần kim bị phỏng phạm vi cũng bất quy tắc. Rất rõ ràng. Người phẫu thuật căn cứ người bệnh khối u phạm vi, là người bệnh đo thân định chế một bộ phương án, mà không phải là dựa theo thông thường đi làm. Chính xác, tinh chuẩn, tinh vi, giống như là một máy tựa như, hoàn toàn không có bất kỳ khuyết điểm. Đây là một máy hoàn mỹ không tì vết giải phẫu. Cho dù là không hiểu tham gia giải phẫu bác sĩ, chỉ cần biết xem bụng CT phim, cũng có thể xem rõ ràng người bệnh khối u tổ chức toàn bộ bị thiêu hủy. Hiệu quả và ngoại khoa cắt bỏ không việc gì khác biệt, nhưng người bệnh thừa bị thương lại có khác biệt một trời. Đốt điện sau 4 tháng 6 giờ, người bệnh là có thể xuống đất, mà ung thư gan cắt bỏ, sợ là sau khi giải phẫu 3 ngày, còn muốn nằm liệt giường. Giải phẫu trong lúc livestream, yên lặng đi xuống. Không có lời công kích bay lượn, thẳng đến livestream đóng kín, lại qua sấp xỉ 10 phút,